Cửu vực kiếm đế, chương 973, chiến chí thiên chi cảnh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cái gì? Đại tâm ma quyết, anh nợ em một câu yêu thương. Đại tâm ma quyết vừa ra, nhìn trên đài một mảnh xôn xao. Đại tâm ma quyết, đủ để được xưng tụng là trong ma đạo đáng sợ nhất pháp quyết thứ nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất luận cái gì võ giả, đều có tâm ma, càng là cường đại võ giả. Bọn họ tâm ma vậy lại càng nặng. Ngày bình thường có lẽ là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng là một khi tâm ma bảo, thậm chí có thể là uy hiếp tự thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lịch sử vô số cường giả, đều là bị tâm ma chiếm cứ thân thể, cho tới lâm vào trong điên cuồng. Với lại liền xem như có thủ đoạn, có thể trấn áp tâm ma, cũng cần hao phí không thiếu thời gian mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian này, trong chiến đấu, đã là đủ chết đến 100.000 lần. Chỗ mà đối kháng ma đạo kiêng kỵ nhất, chính là đại tâm ma quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì đại tâm ma quyết kinh khủng, cho nên tại mấy vạn năm trước, theo lục đạo ma môn hủy diệt, đại tâm ma quyết vậy bị phá hủy, không còn có lưu truyền thừa. Nhưng hôm nay, theo lục đạo ma môn xuất hiện, đại tâm ma quyết từ nhân ma tôn chủ trong tay, lại lần nữa vận dụng bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này Sở Phong Miên thế nhưng là muốn hỏng việc, không có phòng bị, chúng đại tâm ma quyết, thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số võ giả cũng không nghĩ tới, cái này nhân ma tôn chủ vừa ra tay, chính là tuyệt đối sát chiêu. Một mảnh xôn xao, bên bờ lôi đài rất nhiều hoàng giả, liền ngay cả kiếm trảm tiên bọn người, đều là gắt gao nhìn chằm chằm nhân ma tôn chủ, tự hồ là đang cân nhắc đối phó đại tâm ma quyết biện pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại tâm ma quyết, loại này trò trẻ con thủ đoạn, ngươi cũng dám đối ta dùng. Một cái trong chốc lát, Sở Phong Miên chính là khôi phục lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn liền ngay cả thiên kiếp tâm ma đô không sợ. Cái này nhân ma tôn chủ đại tâm ma quyết, đối Sở Phong Miên vô dụng bất cứ ý nghĩa gì. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong tay linh kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm mang hướng về nhân ma tôn chủ một trường chém giết tới. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Nhân ma tôn chủ trước mặt ngưng tụ linh lực, tại Sở Phong Miên mũi kiếm trước mặt, bị tại chỗ đánh nát, sau đó đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Từ nhân ma tôn chủ trên cánh tay, còn trọn vẹn là lưu xuống một đạo ba tấc vết thương. Giọt giọt máu tươi, thuận người ma tôn người trên cánh tay, chảy xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Một giọt này giọt tinh huyết, cũng không phải là bình thường màu đỏ, mà là một loại màu tím đen. Mỗi một giọt chảy xuống đều từ dần dần tiêu tán, biến thành cực kỳ tinh túy ma ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại tâm ma quyết, đối Sở Phong Miên lại là không có tác dụng. Nhìn xem thụ thương nhân ma tôn chủ, vô số ánh mắt đều có chút không thể tin nhìn về phía Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới nhân ma tôn chủ vận dụng đại tâm ma quyết, liền xem như Sở Phong Miên là có đủ để đối phó đại tâm ma quyết biện pháp, cũng muốn chần chờ một hai mới đúng. Nhưng bây giờ nhìn lại, Sở Phong Miên lại là không có có nhận đến bất luận cái gì một tơ một hào ảnh hưởng. Cái này cần là nhiều cứng cỏi tâm trí mới có thể làm được. Triệt để không chịu đến đại tâm ma quyết ảnh hưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu nghiệt, cái này Sở Phong Miên thật là yêu nghiệt. Hẳn là hắn thật là đủ để cùng ma đế bình khởi bình tọa yêu nghiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Một số võ giả nhìn xem Sở Phong Miên, đều là tự lẩm bẩm bắt đầu. Đại tâm ma quyết chỗ kinh khủng, mỗi người đều biết, liền xem như một chút hoàng giả, thậm chí là một chút vô thượng lão tổ. Tùy tiện đụng phải đại tâm ma quyết, vậy đều hội cực kỳ nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn hóa giải đại tâm ma quyết, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi là không nhìn thẳng đại tâm ma quyết ảnh hưởng. Cái này tâm trí cứng cỏi, đã là đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như trước đó Sở Phong Miên biểu hiện ra thiên tuyển thạch 12 tầng tư chất đến. Tại trong lòng mọi người, vậy cho tới bây giờ không ai cho rằng Sở Phong Miên có thể là cùng ma đế bình khởi bình tỏa. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên biểu hiện ra đủ loại, đã là ra tất cả mọi người tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất tốt, có thể trở thành thánh đế đối thủ. Ngươi quả nhiên vẫn là có mấy chia tay đoạn. Nếu là ngươi cứ như vậy chết tại đại tâm ma quyết trong tay, cũng không xứng trở thành thánh đế đối thủ. Nhân ma tôn chủ giận quát một tiếng. Chung quanh ma ý toàn bộ chính là dung nhập vào hắn trong thân thể đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân ma tôn chủ hé miệng, đem tất cả ma ý đều hoàn toàn thôn phệ đến trong thân thể đi. Phanh phanh phanh phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Ma ý nhập thể, phảng phất là đem nhân ma tôn chủ thân thể đều cải tạo thành một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cánh tay hắn bên trên thương thế, trong nháy mắt khôi phục lại đây. Sau đó từ hắn một bộ da da bên trên, một tầng tử sắc lân phiến, chậm rãi dài đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân ma tôn chủ thân thể đều là bành trướng lên, biến càng ngày càng cao lớn. Một hơi ở giữa, hắn thân thể đều trọn vẹn là bành trướng mấy chục lần. Ma hóa, anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt cái này nhân ma tôn chủ, mới là hắn chân chính bộ dáng. Nhân ma tôn chủ cảnh giới, vốn là thiên mệnh chi cảnh hoàng giả. Hắn lực lượng càng là tại vô số thiên mệnh chi cảnh hoàng giả bên trong người nổi bật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này ma hóa, trên người hắn lực lượng lại lần nữa kéo lên. Một mực là đến một loại không thể tưởng tượng nổi kinh khủng cảnh. Chí thiên chi cảnh, anh nợ em một câu yêu thương. Một tôn hoàng giả gắt gao nhìn chằm chằm nhân ma tôn chủ. Nhìn thấy nhân ma tôn chủ cảnh giới, tựa hồ là phá vỡ một cái điểm tới hạn, không thể tưởng tượng nổi hô lớn. Ma hóa về sau nhân ma tôn chủ, cảnh giới đã là đạt đến sinh tử đài giai đệ bát trọng chí thiên chi cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên, người có tư cách kiến thức ta chân chính lực lượng, chết tại ta toàn lực phía dưới, cũng là ngươi vinh hạnh. Nhân ma tôn chủ thanh âm đều biến khàn giọng rất nhiều. Hắn thân thể đều là biến thành một tôn cổ lão ma thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Lớn tiếng gào thét một tiếng, một thân linh lực đã là toàn bộ dung nhập vào trong quyền phong. Đột nhiên một quyền chính là oanh kích lại đây. Mà ý tư tán, chí thiên chi cảnh lực lượng theo nhân ma tôn chủ một quyền trực tiếp oanh kích đi ra. Không gian xung quanh đều muốn bị xé rách, bị đánh thành mảnh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dẫn tới toàn bộ viễn cổ giác đấu trường đều đang chấn động. Đây chính là lục đạo ma môn tôn chủ. Trong đó một vị tôn chủ đều có thể đạt tới thực lực như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí thiên chi cảnh chính là nửa bước vô thượng lão tổ cấp độ. Có thể nói là càng vô số hoàng giả tồn tại, chỉ cần là tiến thêm một bước, đã đột phá bất hủ, bước vào vô thượng lão tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân ma tôn chủ toàn lực phía dưới, lại là đạt đến cấp độ này. Lục đạo ma môn thực lực, thâm bất khả trắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Một số võ giả nhìn xem nhân ma tôn chủ bày ra thực lực, trong lòng đều là âm thầm tâm cảnh. Cái này nhân ma tôn chủ vẫn chỉ là lục đạo ma môn một vị tôn chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân ma tôn chủ liền khủng bố như thế. Cái kia ma đế chẳng phải là hội càng khủng bố hơn. Dù sao giống như là nhân ma tôn chủ dạng này nhân vật đều cam nguyện phụng dưỡng ma đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là qua cửa này, Sở Phong Miên vậy đủ để đứng tại thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong. Đại bộ phận điểm võ giả ánh mắt đều nhìn về Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân ma tôn chủ thực lực đã bị bước đi ra. Bọn họ hiện tại đều muốn nhìn một chút Sở Phong Miên át chủ bài đến cùng có thể hay không đón lấy một quyền này. Chí thiên chi cảnh, vô dụng, không có đi vào vô thượng lão tổ tình trạng. Ngươi cảnh giới tại cao vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong võ đài, Sở Phong Miên nhìn xem nhân ma tôn chủ đánh ra kinh người một quyền. Khóe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Sở Phong Miên trong miệng, một tiếng long ngâm âm thanh đột nhiên vang vọng mà lên. Linh lực dung nhập vào Sở Phong Miên toàn thân, đột nhiên hướng về cái kia nhân ma tôn chủ nghênh đón tiếp lấy. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.